Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3780, không chịu ngồi yên con quả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Bạch không có gấp rời đi Hồng Diệp Cốc. Ngược lại ở chỗ này hết sức chuyên chú tỉnh lại đạo thần binh Minh Nguyệt Kiếm linh tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một kiện đạo thần binh nơi tay, Lâm Bạch thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều. Đạo thần binh uy lực, mọi cử động kinh thế hãi tục. Dựa theo Lâm Bạch dự đoán, chính mình nhanh nhất cũng cần thời gian một tháng mới có thể để cho Minh Nguyệt Kiếm khôi phục linh tính. Mà hao tổn đại lượng kiếm ý cùng tâm thần lực lượng, Lâm Bạch phải tốn hao nửa tháng thời gian mới có thể khôi phục. Cũng liền nói tương lai nửa tháng, Lâm Bạch đoán chừng đều phải ở trong Hồng Diệp Cốc vượt qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may nơi đây có Ngô Tuyền cùng Lưu Hàng bọn người chế tạo nhà gỗ, cho Lâm Bạch một cái che gió che mưa địa phương. Lâm Bạch cũng liền ngồi tại bên trong nhà gỗ, chuyên tâm tỉnh lại đạo thần binh linh tính. Con quạ bắt đầu ở một bên nhìn xem. Nhưng qua mấy ngày về sau, liền cảm giác chán ngấy rồi. Thật nhàm chán a, thật tịch mịch a, thật là khó chịu a, cảm giác là tại sống uổng thời gian a. Con quạ ngửa mặt chỉ lên trời, dương cánh, một mặt sinh không thể luyến nằm trên mặt đất, nhìn trời thở dài lấy. Trong Thanh Khư chiến trường có nhiều như vậy bảo vật, nhiều như vậy bảo bối chờ lấy bản đại gia đi lấy. Kết quả bản đại gia hiện tại phải ở chỗ này chờ gia hỏa này tỉnh lại đạo thần binh linh tính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá nhàm chán, các bảo bối, để cho các ngươi liền chờ rồi. Ta thật là khó chịu. Con quả ục ục lang lang nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lật qua lật lại, đủ loại không trốn nương tựa con quả rốt cục vẫn là nhẫn nhịn không được. Hắn há mồm phun một cái, luyện hồn kỳ bay ra, Nguyệt Sương từ luyện hồn kỳ bên trong bay ra, đầu tiên là nhìn thoáng qua nằm trên đất con quả, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bên trong nhà gỗ, lập tức sắc mặt đại biến, một luồng kinh khủng kiếm uy từ bên trong nhà gỗ khuếch tán mà ra, dọa đến Nguyệt Sương xoay người chạy, đạo thần binh, Nguyệt Sương hoa dung thất sắc kinh hô lên. Quay người lướt qua mấy trăm dặm, thế nhưng là luyện hồn kỳ cảm ứng được Nguyệt Sương không tại phạm vi khống chế bên trong. Lập tức vận chuyển lại, Nguyệt Sương hồn thể giống như bị một đôi đại thủ nắm kéo đồng dạng. Ngạnh sinh sinh từ ngoài trăm dặm kéo về luyện hồn kỳ bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù bị luyện hồn kỳ túm trở về. Nhưng Nguyệt Sương nhìn về phía bên trong nhà gỗ thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ là tràn ngập kiêng kỵ. Con quả cảm thấy là cái việc vui. Lúc này cười ra tiếng. Người sợ cái gì? Người đi theo La Sát Quỷ Đế đã lâu như vậy. Chẳng lẽ chưa từng gặp qua đạo thần binh sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Sương thấp giọng nói ra. Tự nhiên gặp qua đạo thần binh. Nhưng là đạo thần binh bên trong đạo ý quá mạnh, La Sát Quỷ Đế chính là hồn thể, không thể thừa nhận loại kia lực lượng, cho nên hắn đều là đem đạo thần binh phong bế tại pháp trận bên trong. Từ từ thôi diệt linh tính, sau đó rót vào ý chí của mình, nhưng cái này cần một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Con quả hai mắt sáng lên, kinh hỉ mà hỏi, La Sát Quỷ Đế có đạo thần binh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Sương gật đầu nói. Có, là một thanh màu đen đao. Cây đao này cực kỳ khủng bố. Nghe nói năm đó vì đạt được nó, La Sát Quỷ Đế suýt nữa chết tại cái này thanh đao phía dưới. Đạt được sau đó, La Sát Quỷ Đế liền đem cây đao này đặt ở chính mình tỉ mỉ sáng tạo pháp trận bên trong. Nhường pháp trận một chút xíu phá hủy cây đao này linh tính. Tại đao linh suy yếu thời điểm, hắn lại rót vào ý chí của mình. Bây giờ vừa đến, là hắn có thể khống chế thanh đạo thần binh này rồi. Con quạ bĩu môi nói ra, coi như có chút thông minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là năm đó chúng ta ngày đại hỷ, hắn có thể khống chế cây đao này, đoán chừng cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Nguyệt Sương khẽ cười nói, đó là tự nhiên. Một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả tay nắm lấy một thanh đạo thần binh. Ở trong thiên thần mộ kia hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Con quạ bĩu môi nói. Lấy con quạ kiến thức. Hắn tự nhiên 10 phần đi rõ ràng đạo thần binh cường đại. Loại bảo vật này, liền xem như tại linh giới, đều xem như hàng bán chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Sương đôi mắt đẹp lóe ra nghi hoặc, nhìn xem trong phòng quanh quần không tiêu tan kiếm uy. Lòng của nàng từ đầu đến cuối không cách nào định ra tới. Yên tâm đi, đó là Lâm Bạch đang tế luyện đạo thần binh. Sẽ không đả thương đến ngươi. Lại nói, ngươi còn con này tam kiếp đạo cảnh quỷ tu. Giết ngươi còn cần dùng đạo thần binh sao? Con quạ một mặt ghét bỏ nhìn xem Nguyệt Sương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Sương tỉ mỉ nghĩ lại. Trên mặt lộ ra một chút xấu hổ dáng tươi cười. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy nhà gỗ chung quanh phong cảnh như vẽ. Hồng diệp đầy đất, lộng lẫy. Liền nói ra, nơi đây là thiên chủng sơn mạch hồng diệp cốc. Không sai, con quạ lập tức tới hào hứng. Từ dưới đất nhảy dựng lên đứng tại luyện hồn kỳ mũi nhọn phía trên. Nhìn xem Nguyệt Sương hỏi, người có biết hay không nơi đây có cái gì đáng tiền bảo vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Sương tỉ mỉ nghĩ lại. Liền hỏi, trong thiên chủng sơn mạch bảo vật rất nhiều. Nhưng có chút đã bị quỷ tu lấy đi rồi. Có chút lại tại hẳn phải chết không nghi ngờ hiểm địa trong. Sao không như ngươi trực tiếp nói cho ta biết ngươi muốn tìm cái gì? Sau đó ta tại nói cho ngươi làm sao đi. Con quạ kích động nói. Thật sự có nhiều như vậy bảo vật sao? Mặc kệ là bảo vật gì, ta đều muốn. Ngươi nói đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Sương vừa nhấc mắt, nhìn về phía hồng diệp cốc phương nam. Thấp giọng nói ra. Lần này đi 700.000 dặm. Có một ngọn núi. Tên là Liên Hoa Sơn. Trong đó có một vị quỷ tu. Chính là tam kiếp đạo cảnh tu vi. Cũng quy thuận tại thiên chủng quỷ vương dưới trướng. Trong tay hắn có một kiện bảo bối. Tên là Tứ Hải Châu. Nghe nói năm đó hắn chính là cơ duyên xảo hợp đạt được cái khỏa hạt châu này. Mở ra linh trí, cũng là có cái khỏa hạt châu này nơi tay. Hắn có thể thuận buồm xuôi gió đi đến bây giờ. Tứ Hải Châu, con quạ hai mắt phát sáng. Nghe chút chính là một kiện không sai bảo bối a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Viên này Tứ Hải Châu, một khi thi triển, liền lập tức sẽ dẫn động ngập trời hồng thủy, bao phủ tam giới, liền xem như đạo cảnh võ giả cũng sẽ sa vào ở trong Tứ Hải Châu. Năm đó ta cùng La Sát Quỷ Đế đi thời điểm, vị này quỷ tu đặc biệt lấy ra khoe khoang một phen. Lúc ấy La Sát Quỷ Đế đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyệt Sương khẽ cười nói. Đi đi đi, chúng ta, chấm, con quạ một quyển luyện hồn kỳ. Thu hồi Nguyệt Sương hồn thể sau đó. Vội vã bay ra hồng diệp cốc. Có thể sau nửa canh giờ, con quạ lại trở về rồi. Đối với Lâm Bạch nhà gỗ hô. Lâm Bạch, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Chính ngươi cẩn thận a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, con quạ vội vã lại bay mất. Bên trong nhà gỗ, tế luyện đạo thần binh Lâm Bạch mỉm cười. Vừa rồi con quạ cùng Nguyệt Sương đối thoại. Lâm Bạch là chính tay nghe thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cũng biết mấy ngày nay đem con quạ nhịn gần chết. Nếu hắn muốn đi, vậy liền đi thôi. Dù sao con quạ này lúc không có gặp phải Lâm Bạch trước đó, hắn tựu là coi trời bằng vung hạng người. Bây giờ coi như gặp Lâm Bạch cũng hạn chế không được hắn. Hai ngày sau, con quả đi mà quay lại. Nhưng không có đi thời điểm hùng tâm tráng trí cùng kích động. Ngược lại một mặt hồn bay phách lạc. Trở lại nhà gỗ trước. Đem Nguyệt Sương giao ra. Chất vấn. Đây chính là ngươi nói Tứ Hải Châu. Một viên phá hạt châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Sương tập trung nhìn vào. Ở trước mặt mình lơ lửng người một viên. Bốn loại nước chảy nhan sắc vờn quanh Minh Châu. Trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Liền xem như tại bên trong nhà gỗ tế luyện đạo thần binh Lâm Bạch. Đều cảm giác được trong Tứ Hải Châu lực lượng. Nhưng cường đại như thế bảo vật. Thế mà tại con quả trong mắt. Chính là một viên. Phá hạt châu. Ngươi đạt được Tứ Hải Châu rồi. Ngươi làm thế nào chiếm được? Chẳng lẽ ngươi giết Tống Ngũ? Nguyệt Sương kinh ngạc hỏi. Cái kia Liên Hoa Sơn quỷ tu tự rước một cái danh hiệu. Liền gọi Tống Ngũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.